các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành, độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chương 7: Cá cầu vồng. Tại nhà Anjana, họ nghĩ ra việc tháo giày ở lối vào là một bài thể dục tuyệt vời để rèn luyện sức khỏe. Tôi cởi chúng ra, trải bàn chân mình và đặt chúng xuống nền đá lạnh. Tôi đi theo dì ngang qua lối hành lang nhỏ tối lờ mờ, đến chỗ tấm rèm được làm từ những sợi dây kết vỏ sò. Một cây nến cao khác đang cháy bập bùng trên một chiếc bàn, nằm ở góc lối đi. Mùi rượu whisky Scotch và mùi hôi nách lởn vởn xung quanh như một đám mây đen ẩm ướt và bâng quơ. Tôi bước qua chúng. Mẹ của Anjana vén một vài sợi dây vỏ sò của tấm mảnh sang một bên, rồi quay lại nhìn tôi một lần nữa. Vào trong đi, con gái. Bà ấy gọi tôi là con gái một lần nữa. Có thể đây là cách mà bà ấy gọi tôi. Liệu bà ấy có thể nghe thấy những suy nghĩ của tôi và chấp nhận tôi không? Tôi cúi xuống chạm vào chân bà và đưa ngón tay mình lên mắt. Tôi chưa bao giờ được dạy cách chào người lớn kiểu này, nhưng tôi đã từng nhìn thấy Anjana làm, vì vậy tôi cũng làm theo. Ôi con gái, con sẽ bị vấp đấy. Trong này tối lắm, con không phải làm thế đâu. Nhưng bà ấy vẫn cầu chúc cho tôi sẽ sống lâu. Chúc con có một cuộc sống dài lâu. Sau đó bà ấy đưa cây nến lại gần mặt tôi và thốt lên. Ôi thần linh, có chuyện gì đang xảy ra với bờ môi của con vậy? Tôi nói, ồ cái này ư, một người nào đó ở nhà ga đã vô tình va phải con với chiếc túi của cô ấy. Mẹ Anjana dẫn tôi tới phòng khách. Ba cây nến được đặt ở ba khu vực khác nhau trong căn phòng, tỏa ra một thứ ánh sáng êm ái dễ chịu, làm cho dấu bindi to đỏ trên trán bà trở nên nổi bật hơn. Các dấu bindi này được tin rằng sẽ giúp đuổi tà ma và quỷ dữ. Dì sẽ lấy cho con một vài viên đá để chườm môi. Mẹ Anjana biến mất sau những sợi dây rèm bằng vỏ sò. Một người đàn ông hói, thấp, lùn, ôm một cái bụng đầy lông lá, ngồi trên một chiếc ghế bành trong góc nhà. Ông ấy cuốn một chiếc khăn quanh người, đôi bàn chân ông ta tựa trên chiếc bàn cà phê phía trước và ông ấy đang nhấp những ngụm whisky Scotch từ một chiếc cốc. Đó là cha của Anjana, hoặc cũng có thể là cha tôi. Whisky. Cha Anjana ra hiệu cho tôi trong khi tiếp tục nhấp thêm một ngụm nữa, rồi giơ lấy chiếc ly đựng đầy thứ chất lỏng trong vắt màu vàng lên. Trông ông có vẻ như đã say. Tôi mỉm cười và nhìn ông một lúc lâu. Nếu ông ấy quả thực là cha tôi thật, thì đây đúng là cặp đôi lạ lùng. Mẹ tôi và người đàn ông đang ở trước mặt tôi kia. Mẹ tôi cao, xinh đẹp và cáu kỉnh. Người đàn ông kia thì lùn, nổi bụng và vui vẻ. Đôi mắt ông màu nâu vàng giống như màu rượu whisky, mái tóc ông mềm mại đã ngả bạc. Đây liệu có phải là cha tôi bằng xương bằng thịt không? Ông khiến tôi nhớ đến đứa bé gái ăn xin mà tôi nhìn thấy sớm nay. Có thể nó cũng là chị em cùng cha khác mẹ với tôi. Ông chỉ vào chiếc ghế sofa gần mình và nói, lại đây và ngồi xuống, cô bé búp bê của tôi. Vậy là đối với ông ấy, tôi vẫn là một cô bé búp bê. Ông ấy chưa bao giờ gọi tôi như vậy. Chắc hẳn là do rượu whisky. Ông đặt chiếc cốc lên cái bụng đầy lông lá của mình trong giây lát. Nó nằm trên bụng ông mà không có lấy một lời phản đối. Ông nói, con có nhìn thấy chiếc ly này trên bụng ta không? Nó sẽ không rơi xuống, kể cả khi ta thở mạnh. Tôi nói với ông khi từ từ ngồi xuống chiếc ghế dài. Trông có vẻ như nó sắp rơi vậy. Ông ấy có lẽ đã say, điên cuồng nhưng rất thân thiện. Con có muốn đặt cược không? Bao nhiêu ạ? 10 rupee. Ta sẽ giữ nó trong vòng 30 giây. Nếu chiếc ly rơi xuống trước khi thời gian kết thúc, ta sẽ đưa con 10 rupee. Tôi gật đầu. Ok, được ạ. Bác hãy giữ thăng bằng cho chiếc ly ngay khi con nói bắt đầu nhé. Ok. Khi ông ấy cười, tôi nhận ra rằng hai chiếc răng cửa của ông có vẻ to hơn những chiếc khác, trông như một chú chuột. Tôi quan sát kỹ ông và chuẩn bị đếm từ 1 đến 30. Bắt đầu. 1. Cha Anjana đặt chiếc cốc rượu lên cái bụng lông lá của mình và bắt đầu thở mạnh. Ông gầm gừ, đẩy bụng mình từ bên nọ sang bên kia. Cái bụng ông phình lên rồi xẹp xuống, nâng lên rồi lại rơi xuống. Sự chuyển động của chiếc bụng giống như những nốt nhạc trong một bài hát sôi động và ấn tượng. Chiếc cốc vẫn mắc kẹt tại chỗ trong một vài nhịp thở. Sau đó nó trượt xuống một bên bụng, nhưng ông vẫn cố giữ cho nó khỏi rơi. Thấy không? Đôi mắt màu vàng nâu của ông sáng lung linh trong ánh nến, và trong những bọt bong bóng của chiếc cốc rượu mà ông đang cố gắng giữ thăng bằng kia. Tôi tiếp tục đếm. 18, 19, vâng, cháu đã thấy, 20. Mắt tôi mở to như muốn thể hiện sự ngạc nhiên trước tham vọng của một người đàn ông đang ngả say. Ông cố giữ chiếc cốc thêm vài giây nữa. 25 giây đã trôi qua, chiếc cốc vẫn nằm trên bụng ông và còn nguyên vẹn. Cuối cùng tôi đếm đến ngưỡng 30 giây. Ông cười rạng rỡ, nhặt chiếc cốc lên. Ông giải phóng nó từ những áp lực của màn trình diễn. Ông đặt chiếc cốc xuống một bên và nói, "Con là cô gái quý giá của ta, ta rất mến con." Ông ấy nuôi dưỡng một vài tình bạn đặc biệt với tôi như tôi vẫn làm, nhưng có lẽ sau tất cả, ông ấy là cha tôi. Mẹ Anjana đến và ngồi cạnh tôi bên chiếc sofa. Bà đưa tôi một viên đá, nhìn chồng mình, rồi lắc đầu trong sự hoài nghi và thất vọng. Bà khiến tôi nhớ đến dì Rosamma, người khi nãy cũng tỏ thái độ thất vọng như thế này với mẹ. Mẹ Anjana nói, "Dì đã nghe mọi chuyện, Kamada, dì hy vọng con sẽ thực hiện được mọi ý định của mình." Trái tim tôi như vừa bị lỡ nhịp, tôi tự hỏi không hiểu bà ấy biết những gì. "Dì đã nghe được gì ạ? Con đang cố gắng để sang Mỹ phải không?" Tôi trả lời, "Vâng." Đó là một câu trả lời kéo dài và không chắc chắn. Tôi không chắc chắn về việc phải phản ứng như thế nào trong khi bí mật của tôi không còn là bí mật nữa. Liệu trong tờ báo tin tức Times of India sáng mai sẽ có dòng tít nổi bật trên trang nhất rằng Kamada Das, đứa con hoang của Tara, quyết định sang Mỹ? Ngày hôm nay, bí mật của tôi đã bị nghiền nát, tiêu hóa, nôn ra và giờ thì được đào thải qua lỗ miệng thứ hai. Tôi băn khoăn tại sao bí mật của tôi đã phải trải qua toàn bộ quá trình giấu giếm để rồi lại bị phanh phui hết lần này qua lần khác như vậy. Cha Anjana nói qua từng ngụm whisky, "Tất cả các giấy tờ đã sẵn sàng, Kamada. Con hãy hỏi Anjana để biết rõ hơn. Nó đã làm việc rất chăm chỉ vì con, một cách không ngừng nghỉ, con gái ạ." Ông cười. Tôi thấy mình đang mổ xẻ và đánh giá điệu cười của ông. Liệu đó có phải là tiếng cười gian ác như của mẹ? Không, nó rất vui tươi, giống như một chú mèo đang nô đùa với sự ngây thơ và hạnh phúc của nó. Tôi phân tích thêm điệu cười ấy. Liệu đó có phải là tác dụng phụ của rượu whisky? Có lẽ vậy. Một bóng đen đi vào phòng khách. Cái bóng lờ mờ này xuất hiện từ sàn nhà rồi đi dọc trần nhà. Nó ắt hẳn phải của một người khổng lồ. Người sở hữu cái bóng này đi vào phòng và làm chúng tôi ngạc nhiên. Đó là cô bạn nhỏ bé và chộc lốc của tôi, Anjana. Đeo thêm một chiếc khuyên mũi, cô ấy trông như chỉ mới 16 tuổi, mà thực tế cô ấy đã 24. Cô ấy mỏng manh, nhưng thực tế lại là một trong những người phụ nữ cứng rắn nhất mà tôi từng biết đến. Có lẽ cái bóng kia trong cái thế giới của những chiếc bóng đen thể hiện những đặc điểm trái ngược này của cô ấy. Cái bóng lớn biến mất trong khi Anjana lại gần và ngồi giữa tôi và mẹ cô ấy. Ngồi cùng nhau trên chiếc sofa, tôi có một cảm giác xúc động mạnh khi nhìn thấy mình như một thành viên của gia đình, ngay cả khi trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng tới nó. Chiếc quạt trần tạo ra một âm thanh phiền phức và bắt đầu quay thật chậm. Điện đã được cấp lại, Anjana thở hắt ra nhẹ nhõm. Cha mẹ cô cũng thở phào. Âm thanh hạnh phúc đó cũng đồng loạt rộn lên từ những căn hộ liền kề. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi vừa rồi, tâm hồn chúng tôi đều cảm thấy được cứu rỗi. Chúng tôi đều được giải thoát từ đêm tối đến với thế giới của ánh sáng. Giây phút ấy giống như cảm giác của một người mù có thể nhìn thấy, người điếc có thể nghe thấy, người câm có thể nói được và người đói được cho ăn. Những rung động của năng lượng trong không khí hội tụ tất cả linh hồn của chúng tôi. Thứ dòng điện mà chỉ vài phút trước vẫn nằm im lìm thì giờ đây đã tràn qua những dây dẫn và la hét trong niềm hân hoan. Cuối cùng, đây là tất cả những gì tất cả chúng ta đang tìm kiếm, sự cứu rỗi từ bóng tối đến ánh sáng. Chúng tôi đã đến đây, hỡi loài người, chúng tôi mang lại cho các bạn những khoảnh khắc của hòa bình, của ánh sáng và của hạnh phúc trọn vẹn. Phòng khách giờ đây đã hoàn toàn sáng tỏ cùng với những khuôn mặt. Sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng khiến chúng tôi phải nheo mắt. Tôi nhìn vào các bức tường bê tông sơn màu hồng và điện thờ thần Ganesha, một vị thần đầu voi, bụng phệ, giống như cha Anjana, và ngồi một cách thân thiện trên đầu một chú chuột. Đây là chú chuột kéo gỗ xe cho Ganesha. Cha Anjana nói, "Kamada, con gái yêu quý, con đã mang ánh sáng vào nhà của chúng tôi đấy." Tôi nói trong khi giữ lấy viên đá áp sát vào bờ môi mình, "Con thật hãnh diện lắm bác ạ." Trong khi tôi gọi ông ấy là bác như mọi khi, tôi băn khoăn tự hỏi liệu mình có nên gọi ông ấy là cha không. Tôi nghe thấy một tiếng cười và một giọng nói mỉa mai và nó đang hắng giọng trước khi lên tiếng. "Kamada giờ đã có cha. Kamada là con gái bé bỏng của cha, không phải là đứa con hoang bé bỏng của mẹ." "Không có gì đâu, Kamada." Sau một ngụm whisky, ông nói thêm, ta muốn giúp con, Kamada, con biết mà, và ta cũng biết con là một đứa trẻ sáng giá. Đột nhiên, ông trở nên im lặng, mắt đang mở to, nhưng trông ông có vẻ buồn ngủ. Cái trống bụng đầy lông lá nâng lên lại hạ xuống một cách chậm rãi. Viên đá tôi áp lên môi từ nãy giờ đã tan chảy. Bác, con muốn hỏi bác đôi điều. Thậm chí khi tôi nói ra điều này, tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói vang lên trong đầu. Mỗi giọng nói có một màu sắc khác nhau, từ tông độ cho đến giới tính. Cùng một lúc, chúng la hét. Kamada, đừng, làm ơn, đừng làm vậy. Một giọng nói khác nghe như của một đứa trẻ 2 tuổi rên rỉ. Hãy hỏi ông ấy, là ông ấy đã ở đâu trong khi dì Rosama đang thay tã cho bạn? Ông ấy đã ở đâu khi mẹ bạn ra ngoài với người đàn ông khác và bạn lại được nuôi nấng như một đứa con hoang? Một giọng đàn ông chen ngang. Đó không phải lỗi của tôi. Biện pháp của mẹ cô là nhờ vào một chiếc bao cao su và tôi đã dùng nó. Tôi đoán cô đã lọt ra ngoài. Một kẻ liều lĩnh, một ấu trùng duy nhất trong số hàng triệu con khác cũng đang khao khát được trở thành một đứa con hoang như cô. Đó là giọng của bố Anjana. Tiếng của Anjana là một trong những giọng nói trong đầu tôi vào lúc này. Chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ, Kamada và Anjana, chị em cùng cha khác mẹ. Tôi rất thích chuyện này, tôi luôn cảm thấy mến bạn và giờ chúng ta là ruột thịt. Bạn sẽ không bao giờ còn là bạn thân nhất của tôi nữa vì tôi đã có những người bạn tốt của riêng tôi. Nhưng tôi biết tôi luôn là của bạn, Kamada. Giờ đây tôi là chị của bạn, chẳng phải là tốt hơn sao? Giọng một người phụ nữ cắt ngang. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa khi tôi lại đồng ý cho ông trở thành khách hàng của tôi. Đó là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất mà tôi có. Và sau đó nghĩ đến chuyện tôi sẽ phải cưới ông. Thật là một trò hề. Vì thế, Kamada, con và mẹ vẫn có thể là một gia đình hạnh phúc mà. Con muốn mẹ từ bỏ cuộc sống của mình để ở bên con suốt quãng đời còn lại. Tôi nhận ra giọng nói của mẹ. Một giọng nói khác của một người phụ nữ đang khóc lóc trong đầu tôi. Tôi không thể tin vào điều này. Ông đã lừa dối tôi sao? Ông có một đứa con gái khác sao? Đó là tiếng nói của mẹ Anjana. Những tiếng kêu khóc vang lên trong đầu tôi, những tiếng sụt sịt và cả nước mắt. Chúng lấp đầy những khoảng trống và tạo thành một hồ nước. Bộ não của tôi nổi lềnh phềnh trên mặt hồ giống như một chiếc bè bơm hơi nhỏ. Hình thù của nó giờ trông giống như con vịt cao su trong bồn tắm của một đứa trẻ. Nó có một cái mỏ lớn và nhiều nếp nhăn xếp lại với nhau. Cũng như hình ảnh một bộ não, nó cũng được bao phủ toàn thân bởi những ngọn đồi và thung lũng. Những thung lũng là những rãnh màu đỏ và những ngọn đồi màu hồng đào. Đứa trẻ Kamada 2 tuổi với lấy bộ não vịt cao su. Cô bé bập bẹ, vịt ơi, vịt ơi. Dì Rosama tắm cho đứa trẻ 2 tuổi Kamada trong khi con vịt cao su nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Bộ não vịt bắt đầu lớn hơn. Khi cô bé Kamada bóp méo nó, một dòng chất lỏng màu trắng sữa chảy ra. Đó chính là thứ nọc độc của một gã snake pig sẽ ném vào đứa trẻ này vào 16 năm sau. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.